Vẫn là ngủ đầu đường liền nhìn các vị áo cơm phụ mẫu đặt mua. Quỳ cầu đặt mua a. Nước mắt chảy. Từ 3 tháng, cơ giáp bắt đầu công bố, thành tích một mực không thật là tốt. Nhưng làm một cái người mới có cái thành tích này cũng là không nhỏ thỏa mãn. Lần nữa cảm tạ chư vị thật to nhóm ủng hộ. Phiếu đề cử đừng che giấu. Ta đều thấy được. Nhanh đưa tới đi. Các ngươi ra sức đổi mới tuyệt đối sẽ không chậm. Rất nhiều người đều nói phải cho ta gửi lưỡi dao. Ta suy nghĩ một chút. Nếu như các ngươi gửi lưỡi dao ra sức lời nói cái này có lẽ lại là một đầu phát tài chi đạo. Khá lắm. Ta thật sự là thật thông minh. Trở lại chuyện chính. Cãi cọ không nhiều lời nói. Cơ giáp. Hơn 200.000 chữ rốt cục trưng bày. Lên giá một tuần tả hữu tận lực bảo trì mỗi ngày vạn cang. Hy vọng chư vị thật to nhiều chi cầm hẻm nhỏ. Nguyệt phiếu cái gì không cần ta nói các ngươi đều hiểu. Thẹn thùng. Cái gì? Các ngươi không hiểu a? Tốt a, tốt a. Các ngươi quả nhiên yêu ta đều nói muốn đem nguyệt phiếu đầu cho ta. Cái kia hẻm nhỏ liền đỏ mặt ngượng ngùng nhận lấy. Có không người nào nguyện ý ngồi lên cái thứ nhất minh chủ vị trí? Tốt a, các ngươi vậy mà nói đều nguyện ý. Ta còn có thể nói cái gì? Mặt đối nhiệt tình của các ngươi ta chỉ có thể lựa chọn yên lặng tiếp nhận. Đi thôi, ta sẽ không ngăn cản các ngươi. Cuối cùng nói một tiếng. Cầu đặt mua, cầu phiếu đề cử, cầu các loại đậu đen rau muống cùng ý kiến. Cầu thanh a, ưa thích, cơ giáp, mời thêm nói chuyện phiếm nhóm. 49207-9272 phàm là xem hết lên giá cảm nghĩ. Đi chỗ bình luận chuyện gửi đi chúc phúc. Cơ giáp, bán chạy thiếp mời đều sẽ bị thêm tinh. Nhớ kỹ là đều sẽ bị thêm tinh. Mời tại thiếp mời cuối cùng tăng thêm chúng ta ám hiệu. 110. Cơ giáp, tương lai chúng ta cộng đồng cố gắng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.